Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 757, chương 03, Chiến tranh bóng tối. Cảm ơn bạn NPT170 đề cử 3 nguyệt phiếu. Smith cởi giày vào cửa, trở lại phòng khách tiện tay đem trong tay văn án để lên bàn. Sau đó đặt mông ngồi ở trên ghế salon, trong phòng khách trống rỗng. Mẫu thân khoảng thời gian này nghe nói đi tham gia một cái quảng trường múa câu lạc bộ. Qua ấy ngày muốn lên sàn xã khu biểu diễn. Gần nhất trên cơ bản rất ít trở về. Phụ thân lão Silent là vương quốc nổi danh ma pháp lý luận nhà khoa học. Khoảng thời gian này muốn tham gia chuẩn bị một cái ma pháp tọa đàm. Cũng thường xuyên dừng lại tại vương quốc ma pháp đại học khoa học tự nhiên. Bởi vậy toàn bộ trang viên bên trong, trừ Smith một cái chủ nhân, liền chỉ còn lại cái khác người hầu loại hình. Tiên sinh, ngài báo chí, tiểu nhóc hiểu chuyện đem nước cùng báo chí đều đưa tới. Để lên bàn, sau đó cấp tốc rời đi đi làm những chuyện khác. Uống một hớp nước, đầu bếp nữ ngay tại trong phòng bếp vì hắn chuẩn bị cơm trưa. Thừa dịp thời gian nghỉ ngơi, Smith mở ra báo chí, tinh tế đọc, theo thống kê năm nay hơn nửa năm trung thổ thế giới cũ xuôi nam chạy nạn dân số lượng lại. Sáng tạo cái mới cao, trung thổ đại lục đã không một cái an toàn ổn định nơi sống yên ổn. Là cam đoan phương Bắc xuôi nam nạn dân sinh hoạt cần thiết. Chính phủ đã trong đêm trưng tập 12 cấp lớp hơi nước động lực xe lửa. Đem đồ ăn quần áo chờ sinh hoạt cần thiết vận chuyển về phương Bắc. Vừa mở ra báo chí, quan phương trên mặt báo trên cơ bản đều là liên quan tới phương Bắc trung thổ đại lục tin tức. Mấy năm qua này, Lam Long vương quốc kinh tế càng thêm tấn mãnh phát triển. Mọi người sinh hoạt trình độ nhanh chóng tăng lên, đồng thời phương Bắc trung thổ thế giới lại càng thêm hỗn loạn. Phương Bắc xuôi nam chạy nạn dân càng ngày càng nhiều. Nhiều hơn tin tức truyền thông, kênh truyền hình chờ tăng giờ làm việc truy tung, để Lam Long vương quốc rất nhiều thần dân khi hiểu được tình huống mới nhất sau khi. Cũng là âu sầu trong lòng. Không có cách, tại Lam Long vương quốc quật khởi trong quá trình, rất nhiều thần dân đều là ngày xưa chạy nạn dân một thành viên trong số đó. Mấy năm trước bọn hắn cũng từng trải qua loại kia trôi dạt khắp nơi. Đói khổ lạnh lẽo chạy nạn thời gian, ở chỗ này ổn định lại, đem thân bằng hảo hữu tiếp vào bên này thu xếp tốt sau. Đối mặt trong ngày thường giống nhau tình trạng lưu dân, đều có một loại cảm thụ khác biệt, cố ý vô tình đều sẽ có khuynh hướng nhìn liên quan tới nạn dân loại này tin tức. Huống chi, những chuyện này, cho dù là phụ thân của Smith những tinh anh này giai tầng. Tại Lam Long vương quốc không khí phủ lên bên trong, đối tầng dưới chót dân chúng cũng là phát ra từ nội tâm cảm đồng thân thủ. Từ trên xuống dưới, đều thích xem phương diện này tin tức, không ít thân bằng hảo hữu tại nhà hàng thời điểm, đều thích liền phương diện này chậm rãi mà nói, bình luận quốc gia đại sự, lấy vĩ mô phương diện đến phân tích một thứ gì đó. Cứ việc khả năng cũng không phải là chuyên nghiệp rất hiểu. Nhưng cũng là trà dư tửu hậu đề tài nói chuyện. Cũng chính là bởi vậy, đối với phương Bắc trung thổ đại lục các loại hỗn loạn, các loại đói khổ lạnh lẽo các nạn dân đưa tin, tỷ lệ người xem cực cao, lợi ích dẫn động, lại thêm chính phủ quan phương dẫn đạo dưới, liên quan tới phương Bắc nạn dân xuôi nam tin tức. Báo chí điện đài tự nhiên là đuổi sát trào lưu của thời đại. Còn tốt năm xưa phụ thân quyết định thật nhanh xuôi nam. Bằng không mà nói, hãm ở trung thổ thế giới cũ, tại loại trình độ này chiến loạn phía dưới, quả thực chính là ác mộng. Mắt nhìn lấy trên báo chí báo cáo thảm trạng, Smith trong lòng không khỏi có chút may mắn. Năm xưa làm cái nào đó công quốc học viện quý tộc giáo sư, phụ thân của Smith lão Silent tại bởi vì một lần nào đó cao tầng quyền lực đấu tranh trong quá trình. Bởi vì đắc tội một vị đại nhân nào đó vật, cuối cùng đã mất đi giáo sư nghề nghiệp. cuối cùng vẫn là phụ thân hắn một vị nào đó tại phương Nam Lam Long Vương quốc kiếm ăn học sinh. Thịnh tình mời, lão sai lần cuối cùng đem mời dẫn đầu người cả nhà, di chuyển đến Lam Long Vương quốc, làm năm xưa thế giới cũ đế đô học viện quý tộc lão sư. Lão sai lần mặc dù không thế nào nổi danh, nhưng ở nhiều năm như vậy cuộc đời huấn luyện viên bên trong, hơi có vẻ quái gở tính cách khiến cho hắn nghiên cứu không ít liên quan tới ma pháp phương diện. Nhận biết lý luận, nương tựa theo những này tại thế giới cũ không thế nào bị người coi trọng ma pháp lý luận. Đi vào Lam Long Vương quốc sau, phụ thân lão sai lần thông qua Vương quốc Ma Pháp Viện Khoa học viện sĩ chức danh khảo thí. Cuối cùng trở thành Vương quốc Văn minh Ma Pháp Viện Khoa học sĩ. Tại toàn bộ Lam Long Vương quốc, lão sai lần cũng coi như được là một vị nhân loại tinh anh nhân tài. Thông qua ma pháp lý luận cùng khoa học ở giữa kết hợp, đạt được nhiều vô cùng thành quả, cống hiến lớn, phóng nhãn toàn bộ Lam Long Vương quốc, đều là phi thường chứ danh ma pháp viện khoa học sĩ. Cảm tạ vĩ đại Austin Điện Hạ, nghĩ đến tầng này, Smith ở trong lòng mặc niệm một cái, tiếp tục lật báo, đột nhiên, Smith ánh mắt vì đó ngưng lại. A. Hắn thấy được thứ hai bản trên báo chí một sự kiện. Ngoặc kép, hôm nay phía tây biên cảnh phát sinh chiến tranh xung đột. Đến từ Hồng Long Đế Quốc Tài Bạo Vương dưới trướng quái vật quân đoàn. Phát động đối với nước ta biên cảnh xâm lấn. Có một cái trấn nhỏ tại cái này diệt tuyệt nhân tính đổ sát bên trong hủy diệt. Trịnh trọng cảnh cáo, Hồng Long Đế Quốc quan phương lập tức công khai phát biểu xin lỗi. Bồi thường biên cảnh mọi người bên trong tổn thất, đừng trách là không nói trước vậy. Đây là một cái quan phương thông cáo. Còn có một chương Bộ Ngoại giao Bộ trưởng Nghĩa chính ngôn từ phát biểu ảnh chụp. Smith tay, lúc này ngừng lại, Hồng Long Đế Quốc, Tài Bạo Vương, xem ra chiến tranh lại muốn bạo phát. Hừ, những này xem nhân mạng như cỏ rác ra hòa nên hào hào thanh tẩy một lần mới là... Vừa vặn mượn cơ hội này, đem toàn bộ Hồng Long Đế Quốc đều thôn tính tiêu diệt mất. Thừa cơ phát triển đại lục bá quyền, mấy năm qua này, Lam Long Vương quốc kinh tế tấn mãnh phát triển. Đồng thời, tại đối ngoại chiến tranh cũng chưa từng dừng lại qua. Từ khi 6-7 năm trước lần kia liên quân 8 nước xâm chiếm Lam Long Vương quốc, cuối cùng trêu đến tổ rồng quân đoàn xuất thủ. Công phá biên cảnh Trường Thành, quét ngang Flandi Tam Quốc sau, toàn bộ Lam Long Vương quốc đã tại phía Bắc xé mở một cái tiến vào trung thổ thế giới thật lớn lỗ. Hỏng, những năm gần đây, chiến tranh tiếp tục không ngừng, tổ rồng đại quân liên tiếp thắng lợi, cái này đến cái khác quốc gia bị công phá, biến thành Lam Long Vương quốc khu chiếm lĩnh. Cuối cùng thông qua các loại thành thục cải cách thủ đoạn tiến hành cải cách tiêu hóa. Cấp tốc đem hóa thành tự thân nội tình. Có thể nói, tại cái này tấn công trong quá trình, tổ rồng đại quân cơ hồ là dễ như trở bàn tay. Chưa từng có gặp được quá mức chật vật chống cự. Khoa học kỹ thuật vũ khí, chiến thuật lý niệm, thực lực tổng hợp thay mặt chênh lệch. Dù cho đối mặt Lam Long Vương quốc đại quân cũ phong kiến quốc gia liều mạng phản công. Nhưng những này đều không phải liều mạng liền có thể ngăn cản được. Cường đại thực lực quân sự khiến cho Lam Long Vương quốc lần lượt hoàn thành dễ như trở bàn tay thắng lợi. Cái này cũng khiến cho Lam Long Vương quốc tuyệt đại bộ phận các thần dân. Xuất phát từ nội tâm sản sinh cảm giác tự hào, khoa học kỹ thuật vũ khí. Chiến thuật lý niệm, thực lực tổng hợp thay mặt chênh lệch, dù cho đối mặt Lam Long Vương quốc đại quân cũ phong kiến quốc gia liều mạng phản công. Nhưng những này đều không phải liều mạng liền có thể ngăn cản được. Cường đại thực lực quân sự khiến cho Lam Long Vương quốc lần lượt hoàn thành dễ như trở bàn tay thắng lợi. Cái này cũng khiến cho Lam Long Vương quốc tuyệt đại bộ phận các thần dân. Xuất phát từ nội tâm sản sinh cảm giác tự hào, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn,